Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Thực xin lỗi, làm kim khối có điểm lớn. 13, Cổ Hề Hằng vốn tưởng rằng Lê Ca sẽ lựa chọn đi vào. Rốt cuộc vừa mới đang xem đến nữ hài kia thời điểm. Lê Ca biểu tình lộ ra trong nháy mắt không thích hợp. Liền tính là Phì Thu đều đột nhiên sốt ruột lên. Chạy nhanh bắt lấy chợt lóe lướt qua kinh ngạc, sợ điểm này cảm xúc số liệu lại bị chảy đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới. Kinh ngạc chỉ là ở trong nháy mắt, thực mau nàng liền khôi phục chấn định, lạnh nhạt một khuôn mặt cùng boss thông xong lời nói. Liền xoay người hướng ra ngoài đi đến, Cổ Hề Hằng bái Lê Ca bả vai. Quay đầu hỏi nàng, ngươi vừa mới biểu tình thực không đúng, như thế nào, ngươi cùng nàng nhận thức. Ngoặc kép, ân, Lê Ca nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhưng chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng, ở phía trước mấy ngày nhìn đến Cổ Hề Hằng thời điểm. Hắn còn có thể chính xác ra chuyện quá khứ, nhưng ai biết mới đi ra ngoài như vậy mấy ngày, lại tiến vào một lần, hắn đã liền chính mình đã từng chiến hữu đều quên mất, ngược lại là Lê Ca cái này rõ ràng mất trí. Nhớ người bệnh lại ngược lại xem đến rất rõ ràng, bất quá từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Tân thế giới ảnh hưởng không chỉ có là xuất hiện ở tân thế giới. Cũng ảnh hưởng được đến hiện thực bên trong người, bên ngoài một ngày. Như nơi này một năm, Lê Ca thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt ứng xong, tiếp tục chiều đường ra đi đến, đại khái đi đến một nửa khi. Nàng cùng chạy tới boss nghênh diện tương đối, hai người trao đổi cái ánh mắt. Boss từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái đồ vật. Trực tiếp nhét vào Lê Ca trong tay. Tiếp theo không nói hai lời liền hướng chạy đi đâu đi, Lê Ca nao nao. Tiếp theo một bên vuốt kia đồ vật, một bên xoay người theo sau, Cổ Hề Hằng còn đắm chìm ở vừa mới đối thoại bên trong. Các ngươi nhận thức, nàng là ngươi bằng hữu. Bất quá đã làm thành kim đồng hồ, hẳn là, có lẽ ngươi đã quên mất, nàng càng là ngươi bằng hữu, Lê Ca ngữ khí trở nên có chút không quá khách khí, Cổ Hề Hằng lập tức im miệng, đối Cổ Hề Hằng tới nói, những người khác theo thời gian đều đã dần dần phai nhạt. Vốn dĩ hắn cũng nên quên Lê Ca tiếp tục sinh hoạt, nhưng đại khái là bởi vì cùng Lê Ca tiếp xúc tương đối lâu duyên cớ. Cho nên hắn cùng Lê Ca ký ức ngược lại là giữ lại, nghe được lời này. Ngốc nghếch như hắn, cũng đoán được ra tới rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, Cổ Hề Hằng mày nhíu chặt. Mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác Lê Ca tựa hồ nhanh hơn một chút tốc độ, mà lại xem boss. Lúc này đại khái đã có thể dùng bước đi như bay tới hình dung, boss vừa đến địa phương. Lê Ca một giờ vừa lúc đến lúc đó, Cổ Hề Hằng lập tức đem chính mình giấy thông hành giao cho Lê Ca. Trong tay, Lê Ca thuận mà đem hắn nhét vào khuyên tai bên trong chấm NPC trên người giấy thông hành là một cái. Nho nhỏ thiết phiến, nói thiết phiến cũng không hẳn vậy, bởi vì thứ này thực mềm, hơn nữa không có thực chất, giống như là một mảnh nhị hướng đậu. Vẫn là có thể trực tiếp dán ở lòng bàn tay cái loại này, Lê Ca đem nó dán ở lòng bàn tay. Xác định thứ này sẽ không rơi xuống lúc sau, ngẩng đầu thấy đến boss đi vào ban đầu kết giới chỗ. Liền lập tức theo đi lên, qua kết giới. Trước mặt cảnh tượng cùng bên ngoài liền hình thành tiên minh đối lập, bên ngoài giống như là trong. Trò chơi tân thủ thôn, có đủ loại đạo cụ kho, đủ loại lữ quán. Đủ loại chơi trò chơi phương tiện, mà kết giới bên trong tắc như là một chỗ hoàn chỉnh người giàu có khu trùng trùng cao lầu đột ngột. Từ mặt đất mọc lên, biệt thự, đồng cỏ, còn có chuyên môn nuôi mã khu. Trên đường còn có thể nhìn đến rất nhiều cái mặt vô biểu tình hạ nhân bưng đồ vật ở trên đường. Đi, nơi này đại khái là hình thành mấy phái. Hạ nhân quần áo ăn mặc đều bất tận tương tự, hoặc là màu đỏ tây trang. Hoặc là màu xanh lục tây trang, hoặc là màu cà phê, hoặc là kim sắc mà đối ứng tiến vào phòng ở nhan sắc cũng cùng bọn họ trên người tây trang tương. Đồng, loại này rõ ràng tráng lệ huy hoàng lại phối màu như phân xứng so làm Lê Ca sắc mặt có một lát. Kinh ngạc nàng giấu ở chỗ tối, ngẩng đầu nhìn mắt boss tình huống, boss đại khái cũng là lần đầu tiên tiến vào. Chính ngưng ở đại đạo trung ương, triển khai trong tay một chương màu trắng tờ giấy. Xem xét mặt trên tin tức, Lê Ca thuận tiện hỏi Phì Thu. Ngươi có thể điều tra ra lần trước thấy cái kia bác sĩ chỗ ở sao? Phì Thu trầm mặc trong chốc lát, màu trắng lông chim thượng hiện ra nhàn nhạt bạch quang. Nhìn kỹ tới mặt trên còn có con số ở di động. Hẳn là chính là cái gọi là số liệu lưu động tình huống, vài phút sau. Nó ở Lê Ca trong đầu cấp ra chuẩn xác vị trí, Lê Ca nhìn lên. Phát hiện thật đúng là kêu nàng chó ngáp phải ruồi. Nguyên lai cái kia bác sĩ cũng ở chỗ này, Lê Ca liền lấy lại tinh thần. Phát hiện boss đã bắt đầu động. Thẳng tắp hướng màu đỏ phòng ở đi đến, kết giới phòng ở phần lớn đều kiến ở bên nhau. Giống như ôm đoàn xu thế. Bất quá những cái đó hạ nhân không đụng tới cùng nhau còn hảo. Nếu là muốn đụng tới cùng nhau, tổng muốn cho nhau nói móc một phen. Thật giống như căn bản không phải sớm chiều ở chung hàng xóm. Mà là đại địch người dường như, nhưng thật ra duy độc hữu một đống phòng ở bị ngăn cách bởi ngoại. Đó là kia đống màu đỏ phòng ở, nói là màu đỏ. Xa xa thoạt nhìn nhan sắc thiên ám, đến gần nhìn lên, phát hiện thật là ám đến hoàn toàn, hồng đến biến thành màu đen, mặt trên còn có cổ nhàn nhạt xú vị, cảm giác tựa như, máu tươi phóng lâu rồi siêu, đen còn không tẩy rớt, tụ tập ở bên nhau phát ra xú vị dường như, liền đại môn đều tràn đầy màu đỏ đen sơn, boss đi đến nơi. Đó, dừng một chút, sau đó, hắn nâng lên tay, thong thả ung dung mà cầm quyền, lúc này mới chạm vào hướng kia đổ môn, nơi tay chỉ đụng tới môn thời khắc đó. Trên cửa nhanh chóng kim khối hóa, vài giây sau, đã biến thành kim khối đại môn phanh tạp đến trên mặt đất thanh âm cực lớn. Khiến cho chung quanh hạ nhân vây xem mơ siêu cảm giác được từ tứ phía mà đến ánh mắt. Boss xin lỗi mà oai phía dưới. Chúng ta, đây là có điểm lớn sao? Đây là quá lớn được chứ? Hạ nhân ánh mắt hồ nghi mà từ trên mặt hắn đánh giá vài giây. Lại rơi xuống trên mặt đất kim khối thượng, nhẹ hít vào một hơi, lại chuyển qua hắn trên mặt trong đó một người hỏi. Ngươi là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ta là mới tới, tới gặp thấy hàng Summer Seal, boss hỏi. Bất quá ta đem hắn môn đều lộng hỏng rồi. Như thế nào còn không có người lại đây a? Hạ nhân trầm mặc trong chốc lát, một cái khác chọc thành địa trung hải hạ nhân tiếp lời nói. Ngươi biết ngươi phòng ở nơi nào sao? Boss hơi hơi mỉm cười. Ta ra cửa thời điểm có điểm cấp, quên mất kia sao, địa trung hải mặt vô biểu tình thậm chí có điểm cứng đờ mà nói. Ngươi tạp hẳn là chính mình phòng ở, boss tiếp tục duy trì tươi cười. Ngoặc kép. Nga ta có thể lấy ta môn cùng ngươi đổi, địa trung hải chiều hắn đi qua đi. Duỗi tay chỉ một chút cách đó không xa tiểu phòng ở. Tuy rằng có điểm tiểu, nhưng là nơi này đại buổi tối không an toàn, cần phải có cái môn che chở. Thiên mau tối sầm, ta có thể lấy ta môn cùng ngươi kim môn đổi, boss liên tục mỉm cười chung. Ngoặc kép, ân, ngươi cũng thật giúp ta, buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì a? Ngươi không sợ chính mình không có cửa đâu? Làm phiền toái tìm được ngươi sao? Hạ nhân trầm mặc hai giây. Vì ngài phục vụ, ta thực vinh hạnh, nếu có thể sử dụng ta mệnh tới bảo hộ ngài Chu Toàn nói. Ta cũng là phi thường vui, lời này vừa ra. Những người khác liền không cao hứng, hiện trường một mảnh ríu rít. Đều là ở chỉ trích người nọ cư nhiên hướng những người khác tuyên thệ. Thật sự là thật xin lỗi chính mình trên người kia bộ màu vàng cứt quần áo, boss cười cười. Nói, không có mặt khác phòng ở có thể ở lại sao? Hơn nữa ngươi tựa hồ cũng còn không có nói đến sẽ có chuyện gì phát sinh đâu. Kia hạ nhân quay đầu cùng bọn họ mặt vô biểu tình mà biện luận xong. Nghe được lời này, mới vặn hồi mặt, giải thích, nơi này một lần chỉ biết xuất hiện một cái phòng trống. Bất quá cái này phòng ở đã ở chỗ này phóng thật lâu. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá hiện tại ngươi đã đến rồi. Nơi này cũng coi như là trở về bình thường. Kỳ thật nơi này đại buổi tối sẽ xuất hiện sự đơn giản chính là mấy cái u linh mà thôi. Chỉ là những cái đó màu trắng u linh không có cách nào đuổi đi. Nếu không có kịp thời đóng cửa quan cửa sổ nói, chúng nó liền sẽ đi vào trong phòng đi xảo ngươi nghỉ ngơi. Nga, Boss tiếp tục hỏi, vậy ngươi không sợ sao? Mắt thấy người nọ lại muốn mở miệng nói chút tuyên thệ nói. Những người khác rốt cuộc nhịn không được, tiến lên đánh gãy hắn nói, hai người làm trò Boss mặt xảo lên. Chỉ là hai người đều mặt vô biểu tình, thoạt nhìn giống như là hai cái người máy ở cãi nhau dường như. Boss có chút cảm thấy hứng thú mà ở bọn họ chung quanh vòng một vòng. Phát hiện vừa mới vị kia địa trung hải phía sau dán một chương tờ giấy. Mặt trên viết, thấy tiền sáng mắt mà mặt khác một vị hạ nhân phía sau còn lại là dán. Khắp nơi can ngăn, những người khác còn lại là xa xa mà vòng một vòng tròn. Một bộ sớm đã xem qua nhiều lần khuôn mặt, yên lặng mà xem diễn. Hoàn toàn không có muốn đi lên hỗ trợ ý tứ, Boss. Ngoặc kép, hảo đi, thừa dịp bọn họ đều còn ở xào. Boss cũng không nhiều lắm lưu lại. Xoay người tiên tiến nhà ở, bởi vì nhà ở môn vừa mới bị hắn hóa kim ngã xuống duyên cớ. Lê Ca thực mau cũng đi theo lăn lộn đi vào, trong phòng cùng bên ngoài rất là bất đồng. Chung quanh có vẻ kim bích huy hoàng. Nói không nên lời có phải hay không bởi vì tiên tiến tới Boss dùng bao tay sờ qua duyên cớ. Tóm lại Lê Ca đi vào thời điểm, thấy được rất nhiều kim sắc châu báu linh tinh, theo kim sắc dấu vết. Lê Ca thực mau nhìn đến Boss đi hướng lầu 2, Lê Ca một bên đi theo. Trong lòng một bên nghĩ đến cái kia tháp, bọn họ là nhìn đến kia tháp tiến vào, nhưng Boss tựa hồ cũng không tính toán đi trước kia tháp. Mà là tới trước nơi này, chẳng lẽ ước định địa điểm là nơi này sao? Mà mặt khác một bên, Boss chính vuốt hắc đi tới, hắn vẫn luôn đi xuống. Mà Lê Ca lại theo hắn lưu lại dấu vết vẫn luôn hướng lên trên. Hai bên tựa hồ không hề trung điểm, vẫn luôn đều không ngừng mà vặn vẹo, không ngừng mà kéo trường, hai người đi rồi đại khái 10 phút tả hữu, Lê Ca ngừng lại, Boss cũng. Ngừng lại, Lê Ca nhìn đệ không biết mấy lâu bài trí. Kim khối như nước chảy đốt sáng lên toàn bộ nhà ở. Mà trong phòng bài trí lại hoàn toàn tương đồng, nếu mới đầu có thể nói là thiết kế như thế. Nhưng đi rồi lâu như vậy, bên ngoài rõ ràng nhìn đến thời điểm mới bất quá 4 tầng 5 cao. Hiện tại lại đi rồi không biết hơn 10 tầng đều không có xuất hiện trung điểm. Đã có thể thuyết minh hết thảy, mà mặt khác một bên. Boss vuốt bên sườn vách tường, điều sáng kính dâm có thể thị giác độ, lại nhìn đến trên vách tường xuất hiện chính mình sớm phía trước lưu lại dấu vết tựa hồ có cái gì. Đã có thể miêu tả sinh động, Lê Ca dứt khoát ngừng lại. Nàng đi đến chính giữa đại sảnh, giơ tay sờ lên mỗ một chỗ kim khối, nhéo nhéo, bởi vì là vàng dòng duyên cớ. Kia kim khối thực dễ dàng bị niết đến biến hình, nàng đem kim khối hướng bên sườn phô đều. Mà phía dưới Boss còn lại là nhìn đến cách đó không xa vách tường vặn vẹo một chỉnh khối bộ dáng. Hết chương.